Kế hoạch hoàn hảo, chương 22, góc truyện audio.com. Qua các bức tường của văn phòng, hắn có thể nghe rõ tiếng xe cộ qua lại trên đại lộ Pennsylvania bên ngoài Nhà Trắng, rồi hắn dần dần nhận thức được thực tế chung quanh. Peter điểm lại mọi chuyện xảy ra và thấy hài lòng vì mình đã an toàn. Tổng thống Oliver Russell sắp bị bắt vì tội giết người, dù ông ấy không là hung thủ. Rồi phó tổng thống Melvin Wick sẽ trở thành tổng thống. Thượng nghị sĩ Davis thì không kiểm soát được tổng thống Wick. Và mình không có liên quan tới bất cứ cái chết nào cả, Tazer nghĩ. Tối nay có buổi lễ cầu nguyện, Peter Tazer đang chờ đến giờ làm lễ. Mọi người đều thích nghe hắn nói về tôn giáo và quyền lực của tôn giáo. Họ bảo hắn có tài hùng biện. Peter Tazer biết đến tình dục từ năm 14 tuổi. Chúa đã đầy dọa hắn bằng cách bắt hắn có một ham mê vô độ đối với phụ nữ. Tai nạn cướp đi một mắt Tazer, hắn nghĩ là mình mất đi nét quyến rũ với người khác giới. Chớ trêu thay, các cô lại bảo cái băng đen bịt một bên mắt kia nom rất gợi tình. Thêm nữa, Chúa Trời lại ban cho hắn sự quyến rũ đặc biệt qua cách nói năng, xử sự với các cô gái, để các cô có thể dâng hiến cho hắn, ngay từ lần gặp đầu tiên, ở bất kỳ đâu, ghế sau ô tô, kho thóc góc công viên. Nói chi đến phòng ốc giường nệm đàng hoàng. Không may là hắn đã làm một trong số các cô qua đường đó mang bầu và buộc phải cưới cô ta để rốt buộc thêm vào mình hai đứa con gái. Gia đình trở thành gánh nặng với hắn, kìm hãm ham muốn nhục dục của hắn lại. Nhưng cũng có cái hay, gia đình lại trở thành vỏ bọc hữu hiệu che giấu những chuyện sa đọa của hắn. Hắn đã từng nghiêm túc nghĩ đến ý định xin vào ngành cảnh sát, nhưng rồi hắn lại gặp nghị sĩ Todd Davis và trở thành tay chân thân tín của ông ta. Cuộc đời hắn rẽ sang một hướng khác, sân khấu của hắn nay là chính trường, rộng hơn, quyền lực nhiều hơn, cũng lắm cơ hội hơn cho thói háo sắc của hắn. Thoạt đầu, không hề có trục trặc gì trong quan hệ vụng trộm của hắn với các cô gái. Rồi một người bạn khoe với hắn lọ thuốc gây ảo giác có tên là Ecstasy. Hắn nghi hoặc, người bạn bèn tặng luôn hắn. Hắn đã cùng Lisa Burnett, một con chiên ngoan đạo, chia sẻ lọ thuốc đó trong nhà thờ ở Frankfurt. Rủi ro xảy ra, người ta tìm thấy xác Burnett trên sông Kentucky. Tai nạn tiếp theo đến với Miriam Friedland, nữ thư ký của thống đốc Oliver Russell. Cô ta bị phản ứng và hôn mê, không phải lỗi của mình, Peter Tazer quả quyết, mình cũng dùng nó nhưng có sao đâu, rõ ràng Miriam đã cùng lúc sử dụng quá nhiều loại thuốc. Sau đó tất nhiên là đến Chloe Houston, hắn gặp cô bé trong Nhà Trắng khi cô đang tìm phòng vệ sinh nữ. Chloe đã nhận ra hắn từ xa và rất ấn tượng, ngài là Peter Tazer, em nhìn thấy ngài trên TV suốt, à tôi rất vui, tôi có thể giúp gì được cô, em đang tìm phòng vệ sinh. Cô gái trẻ trung và rất xinh đẹp, trong Nhà Trắng không có phòng vệ sinh chung đâu thưa cô. Ôi trời, hắn chợt lóe lên một âm mưu, tôi nghĩ có thể giúp cô, đi theo tôi, hắn dẫn cô lên tầng trên chỉ cho cô phòng tắm riêng rồi đợi bên ngoài. Khi Chloe ra, hắn hỏi, cô mới đến Washington à, vâng, sao cô không để tôi chỉ cho cô thấy Washington thật sự nhỉ? Cô có muốn vậy không? Hắn nhận thấy cô bé ngẩn cả người ra, em, chắc chắn là em muốn. Nếu không phiền lắm, với một người đẹp như cô ư, chẳng phiền chút nào cả. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bữa cơm tối nay nhé. Chloe mỉm cười, nghe tuyệt quá, tôi đảm bảo với em rằng sẽ rất tuyệt, song em không được nói cho bất cứ ai biết là chúng ta đã gặp nhau nhé. Góc truyện audio.com, chỉ là bí mật của hai ta thôi, em sẽ không nói, em hứa, tôi có cuộc gặp mặt cấp cao với chính phủ Nga tại khách sạn Monroe Am vào tối nay. Hắn có thể thấy được cô bé đang mê mẩn. Chúng ta có thể ăn tối tại dãy phòng đế vương ở đó. Sao em không đến đó gặp tôi lúc 7 giờ tối nhỉ? Cô gái nhìn hắn, gật đầu một cách thích thú. Được, em sẽ có mặt đúng 7 giờ. Hắn bày cho Chloe cách đến được dãy phòng sang trọng đó. Sẽ chẳng khó khăn gì đâu. Chỉ cần gọi tôi là em đã đến. Và Chloe đã làm đúng vậy. Đầu tiên, Chloe Houston cũng hơi lưỡng lự. Khi thấy Peter ôm ghì lấy cô, đôi mắt tìm kiếm môi cô, Chloe vùng ra và nói. Đừng, em vẫn còn là con gái đấy. Thật như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng trong hắn. Xin lỗi, anh không hề muốn em làm những gì mà em không muốn. Câu nói khiến Chloe an tâm hẳn. Hắn còn nói thêm, chúng ta chỉ ngồi trò chuyện thôi nhé. Anh thất vọng à, Tazer nắm luôn lấy tay Chloe. Không hề cưng của anh. Rồi hắn đứng dậy, ra quầy rượu, lấy xuống lọ Ecstasy và rót ra hai ly. Hắn mang tới, đưa một cho Chloe. Gì vậy? Cô bé hỏi, rượu ngon, sẽ rất sảng khoái, cạn ly, hắn cầm ly rượu nốc cạn rồi nhìn Chloe uống cạn ly của mình. Được đấy, Chloe nói, hắn trò chuyện nhăng cuội với cô bé, chờ thuốc phát huy hiệu lực. Khoảng nửa tiếng sau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Chloe, hôn vào môi cô. Chloe hôn chặt nghiến ngấu. Hắn đặt tay lên khuy áp Chloe. Cởi ra nhé, hắn nói. Vâng, Peter dõi theo Chloe đi vào buồng tắm, rồi cũng bắt đầu cởi quần áo mình ra. Sau vài phút Chloe bước ra trần chuồng. Hắn thích thú ngắm nhìn cơ thể trẻ trung, quyến rũ của cô. Chloe trèo lên giường, nằm xuống bên hắn. Làm tình với Chloe hắn thấy đặc biệt thích thú. Sự vụng về và trinh trắng của cô bé làm khoái cảm của hắn tăng bội phần. Hắn vừa định tiếp tục lần thứ hai thì bỗng Chloe ngồi bật dậy. Em có sao không cưng? Em ổn thôi, em chỉ thấy hơi. Cô bé bám chặt thành giường một lúc, em sẽ quay lại ngay. Chloe bước xuống sàn, Peter nhìn theo, bất chợt cô bé trượt ngã, đầu đập vào góc bịt sắt của chiếc bàn. Chloe, hắn nhảy ra khỏi giường, hốt hoảng đến bên Chloe. Không thấy tim cô bé đập, ôi chúa ơi, hắn nghĩ. Sao em có thể làm thế với anh cơ chứ? Đó không phải lỗi của mình, cô ấy bị trượt chân mà. Hắn nhìn quanh, họ không thể tìm thấy dấu vết của mình ở đây được. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, vào buồng tắm, lấy một cái khăn nhúng nước rồi bắt đầu lau chùi tất cả những chỗ hắn có thể đã chạm tới. Hắn lấy ví của Chloe, xem xét xung quanh để chắc chắn rằng không còn một dấu vết nào chứng tỏ hắn đã ở đây. Xong việc hắn đi thang máy xuống gara, điều cuối cùng hắn làm là quay lại xóa dấu tay y tên các nút của thang máy. Khi Paul Yebby bị hỏi cung Peter Tazer đã dùng quan hệ của mình để khử đi mối hiểm họa. Sẽ chẳng ai có thể nghĩ Tazer lại liên quan đến cái chết của Chloe. Và rồi bức thư tống tiền được gửi tới. Các Gorman, nhân viên khách sạn, đã nhìn thấy hắn. Peter cho Sime đi thanh toán Gorman, với lý do là để bảo vệ Tổng thống. Vậy là đã chấm dứt được rắc rối. Nhưng là xuất hiện nguy cơ Frank Lonergan sẽ tìm ra sự thật. Vậy cũng cần khử nốt anh ta. Giờ lại xuất hiện một phóng viên tọc mạch khác cần giải quyết. Song cũng chỉ còn hai mối hiểm họa, Marianne Gorman và Dana Evan. Và Sime đang trên đường tới đưa cả hai sang bên kia thế giới. Khách chương.